Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kinh khí dồn lên não, cô nhất định phải đem bọn họ bắt được. Sau đó, anh âm lười biếng theo bên tai bay tới. Người chẳng mấy chốc sẽ bóp nát cuốn tạp chí kia mất. Lăng Vân khẽ dương môi mỏng, mới trải qua mấy chục phút thiêm thiết, trên vầng trán một chút ủ rũ cũng đã mất đi vô tung. Oa oa phục hồi tinh thần lại mới phát hiện mình nghĩ đến quá mức nhập thần, đã đem tạp chí trở thành vật thế thân, kích động vạn xoắn. Cuốn tạp chí đẹp đẽ bị cô nắm nhăn nhúm. Cô buông tay, đặt cuốn tạp chí trở lại trên đầu gối, quay bắt đầu truy vấn nam nhân bên cạnh. Người có biết hay không, rốt cuộc là ai ở phía sau giở trò quỷ? Cô trừng mắt nhìn kỹ Lăng Vân, tầm mắt phía sau kính viền vàng. Đầu tiên là nhìn lại cặp thủy mâu trong suốt kia, lại chậm rãi rời xuống, nhìn theo cái mũi khéo léo của cô, rồi tới đôi môi hồng nộn, thưởng thức hình dáng xinh đẹp của cô. Lần này nhà máy buôn tham gia cạnh tranh vượt qua 100, chỉ nói riêng tổng số cổ đông phòng chừng cũng hơn 1.000 người, hơn nữa còn công nhân của bọn họ. Đủ đủ, ta hiểu được ý tứ của ngươi. Cô vươn tay ngăn hắn nói tiếp. Nguyện ý xuất tiền thuê dùng đả thủ bắt cóc ngươi, nhiều tới mức không đếm được phải không? Thương trường như chiến trường, thủ đoạn kinh doanh của mỗi người cũng không giống nhau. Lăng Vân hàm xúc trả lời, không đề cập tới những hành vi từng được chứng kiến mấy năm gần đây. Biết nhiều hơn sẽ chỉ làm tiểu nữ nhân tính tình nóng nảy này nghe xong càng thêm tức giận. Oa oa thở dài một hơi, hiểu được manh mối hữu hạn, người bị tình nghi lại nhiều như sao trên trời. Tạm thời còn tìm không ra kẻ phía sau màn độc thủ, chỉ có thể yên lặng xem xét. Ở trong khoảng thời gian chuẩn bị này, đợi đối phương lại ra tay nữa không quan hệ, chỉ cần cô kiên nhẫn hơn, tổng có thể đợi đến lúc đối phương giấu đầu lòi đuôi. Nói trở lại, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, biết rõ gặp nguy hiểm lại còn kiên trì muốn đi Anh Quốc. Cô có chút nói móc, nhớ tới tình hình mạo hiểm đêm trước, hoài nghi nếu không phải mình ở đó, Lăng Vân có thể hay không toàn thân trở ra. Có người ở bên cạnh, ta còn cần lo lắng gì? Hắn nhìn kỹ nhất cử nhất động của cô, thanh âm mềm mại như tơ, đối với câu nói móc của cô chiếu coi như chưa hề nghe. Người có thể ở bên người bảo hộ ta. Đúng nha, cô đến lúc này mới nghĩ đến an toàn của tên gối thêu hoa này cũng nằm trong phạm vi quản lý của cô. Nếu Lăng Vân có chuyện gì không hay xảy ra, triển lãm cũng sẽ không thể khai mạc. Công tác của ta lại tăng thêm. Cô cong lên đôi môi đỏ mọng, hoài nghi trên thế giới này còn có người trợ lý nào đặc biệt giống như cô như vậy. Trừ bỏ xử lý đống văn kiện cao như núi, còn phải kiêm nhiệm cận vệ, bảo đảm lão bản sẽ không bị bắt cóc. Lăng Vân nhợt nhạt cười. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Trừ bỏ tăng lương cũng đừng quên chuyện của ta cùng Trương Triệt Nhất. Cô đặc biệt cường điệu, con ngươi đen phía sau kính viền vàng thoáng hạ thấp xuống dưới, làm cho người ta thấy không rõ trong đó lóe qua quang mang. Ta không có quên. Cô vừa lòng gật đầu, mở ra tạp chí thời trang, bắt đầu nghiên cứu mục trang điểm, nghiên cứu kỹ xảo hóa trang. Hắn cũng không ầm ĩ cô, lấy ra cặp tài liệu tùy thân, rút ra một chồng văn kiện, lại đang làm cái công tác vĩnh viễn làm không xong kia. Bóng đêm càng lúc càng dày, máy bay vững vàng phi hành, đèn đuốc thành thị đã sớm bị để qua phía sau, ngoài cửa sổ chỉ còn lại một mảnh tối như mực. Rất nhiều lữ khách đều tắt đèn phía trên đầu, nhất nhất tiền vào mộng đẹp. Cầm trên tay tạp chí lật ngược nhìn vài lần, cô cũng bắt đầu buồn ngủ, nhanh gọn gấp lại tạp chí, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Chính là ghế ở khoang thương gia, tuy rằng tương đối rộng, nhưng là rốt cuộc không thể so với giường nhà mình. Cô ngủ không thoải mái, không ngừng quay trái quay phải, vẫn tìm không đến tư thế thoải mái. Ngủ một lúc lập tức cảm thấy gáy đau nhức, hơn nữa là đèn đã tắt, tựa hồ tất cả mọi người đều đang ngủ. Bên trong khoang thương gia đèn càng lúc càng tối. Cô ở lần thứ N xoay người thì mở to mắt, lại phát hiện Lăng Vân bên cạnh còn vùi đầu thẩm duyệt thiết kế áp phích của triển lãm lần này. Tựa hồ thấy được tầm mắt của cô, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của cô, khóe miệng cong lên tựa tiếu phi tiếu. Vừa mới qua nửa đêm. Thanh âm của hắn rất nhẹ. Ừ. Cô trả lời hắn một từ duy nhất, ý thức được thanh tỉnh hai phần, còn tám phần là đang ở trong cảnh mộng. Có lạnh không? Hắn hỏi, thanh âm thuần hậu. Mắt của cô rung động mềm nhũn, nhắm mắt lại, không biết mình có hay không gật đầu. Bên tai chỉ nghe được thanh âm của vải ma sát. tiếp theo quanh thân ấm áp. Chiếc áo ấm áp liền bao trùm lên da thịt của cô, cẩn thận bao trùm nửa thân trần của cô, không cho lãnh khí xâm nhập. Oa oa dãy dụa mở to hai mắt, lại nhìn thấy Lăng Vân cởi áo khoác nhẹ nhàng phủ lên người cô. Trên áo khoác lưu lại nhiệt độ cơ thể hắn, khiến cô thoải mái thở dài. Lần này đi xa nhà, nàng mặc trang phục công sở màu vàng xinh đẹp nhưng mỏng manh, quần áo rách đều đặt ở trong hành lý. Lúc này căn bản không lấy được, nhưng Lăng Vân thường đi máy bay, đã quen bay tới bay lui giữa Anh Quốc cùng Đài Loan, chuẩn bị thêm một chiếc áo khoác, vừa vặn tại lúc này phải dùng đến. Nhớ công nhỏ lần này, cô có thể bởi vì hắn tốt bụng, tha thứ hắn lúc trước vô dụng. Tựa vào trên vai ta ngủ đi, Lăng Vân vừa nói, đã muốn vươn bàn tay to đặt nhẹ trên đầu cô, đem cô gái lại trên vai, để cô có thể ngủ cho thoải mái một chút. Oa oa ti rằng ngủ mơ mơ màng màng, cũng biết động tác này quá mức thân thiết. Cô hé miệng muốn kháng nghị, ngón tay của hắn lại đi đến cổ của cô. Chính xác, nhu mở cơ bắp đang buộc chặt, giảm bớt đau nhức của cô, khiến cô toàn thân đều mềm nhũn ra. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng, như là có lực thôi miên. Ngủ đi. Thật sự thoải mái. Áo khoác ấm áp cùng với từ cổ truyền đến thoải mái, rốt cục đem cô hoàn toàn đả bại. Ấm áp khiến thân thể cô thả lỏng, xương cốt mềm yếu, mà tư thế so với từng tư thế lúc trước đều thoải mái. Cô vượt qua tâm lý và không tự tại, quyết định thuận theo bản năng hào hào lợi dụng hắn. Được rồi, lại nhớ một lần công lớn. Vì thưởng cho hắn nhu thuận, tự nguyện làm gối đầu cho cô, lần sau nếu gặp người xấu, cô nhất định còn có thể xuất thủ cứu hắn, thậm chí còn có thể tìm thời gian trước dạy hắn mấy chiêu hữu dụng bảo mệnh. Lăng Vân yên lặng nhìn kỹ lấy cô, thẳng đến lúc cô ngủ say, lại lần nữa rơi vào mộng đẹp. Hắn một tay gỡ kính xuống, tận lực không kinh động tiểu nữ nhân trên vai. Tầm mắt u ám, ở dưới ánh đèn lờ mờ bồi hồi, thủy chung không rời trên gương mặt đang ngủ xinh đẹp của cô. Hắn gặp qua nữ nhân so với cô đẹp hơn, cũng rất khó giải thích, chính là đối với cô đặc biệt chú ý. Đầu tiên là cô thú vị hấp dẫn hắn, cô làm cho hắn nhịn không được muốn mỉm cười. Tiếp theo chính là tính cách thẳng thắn của cô, hơi bị trêu chọc, tựa như con nhím nhỏ, dựng thẳng lên mũi nhọn, khiến cho hắn muốn ngừng mà không được, luôn mãi đùa cô. Bất luận quang minh phát sinh bất cứ chuyện gì, tầm mắt của hắn sẽ trước rơi xuống trên người cô, tò mò cô sẽ có phản ứng gì. Cô tựa hồ nghĩ đến, người bên ngoài chú mục đến cô đều là bởi vì dung mạo xinh đẹp. Nhưng là hắn chú ý, chính là bản năng phản ứng giấu cũng giấu không được của cô. Có khi thô lỗ, có khi tao nhã, có khi đáng yêu, có khi táo bạo, các loại mâu thuẫn ở trên người cô nhu hợp thành sức quyến rũ kỳ dị. Khi hắn nhìn cô có độ ấm nào đó, sẽ từ từ chạy qua trái tim hắn chưa bao giờ dễ dàng mở ra. Cho đến nay, Lăng Vân thủy chung là ôn hòa lại thâm trầm. Hắn bên trong lạnh như mặt hồ băng, thoạt nhìn bình tĩnh bóng loáng, nhưng là tùy thời khả năng làm cho người ta một cước đá bay. Tiềm tàng ở dưới vẻ mặt ôn hòa, so với người bên ngoài khắc nghiệt bình tĩnh lại bất hòa. Nhưng là tiểu nữ này chính là phù hợp với tính khí của hắn. Như là ông trời riêng vì hắn chuẩn bị một đạo thịnh yến. Hắn nhấm nháp qua nụ hôn của cô, ôm qua vòng eo cô mềm mại, nhưng không có bởi vậy thỏa mãn. Trong cơ thể đói khát ngược lại càng đốt càng liệt, hắn muốn càng nhiều càng nhiều. Các loại bàn tay to massage trên cổ cô, lặng lẽ mơn man trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đầu ngón tay giam giáp nhẹ nhàng phớt qua gò má nhuyễn nộn, đôi môi hồng nhuận cùng với đôi mắt tiệp thật dài, xúc giác lưu luyến trên da thịt mang đến tô ngứa như cánh bướm đang vỗ, khiến cô vô thức ở trong mộng phát ra tiếng ngâm khẽ. Cô theo bản năng tránh né, khuôn mặt nhỏ nhắn rúc vào cổ của hắn, giống như mèo nhỏ tham ngủ nhẹ nhàng ma sát, hấp thu mùi hương xa lạ lại quen thuộc dễ chịu. Lăng Vân ánh mắt trở nên nhu hòa. Đây không phải là cảm xúc ngụy trang ngày thường, mà là hàng thật giá thật ôn nhu. Hắn chậm rãi cúi đầu, cùng vành tay và tóc mai của cô chạm vào nhau. Môi mỏng tựa vào vành tay của cô, không tiếng động nói nhỏ. Tiểu Phi, ta không có ý định thả cô đi rồi. Mùa hạ London so với Đài Bắc mát mẻ rất nhiều, nơi này là thủ đô Anh Quốc, có văn hóa cùng lịch sử đáng tự hào. Hai bên ngã tư đường, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những công trình kiến trúc từ xưa so với tuổi của cô còn lớn hơn vài lần. Oa oa theo Lăng Vân đi ra sân bay. Bên ngoài sớm có chuyên gia chờ. Một nam nhân trung niên tóc xám trắng, mặc tây trang sang trọng, còn mang theo bao tay trắng. Từ trang phục đến thái độ đều cẩn thận tỉ mỉ. Từ Thái đứng ở bên cạnh xe, quả thực giống như một pho tượng. Thấy bọn họ tới thì pho tượng nháy mắt sống lại, còn cung kính vì bọn họ mở cửa xe. Không nghĩ tới người ở đây lại còn có chuyên gia hầu hạ. Oa oa ngồi vào trong xe, vì thiết bị xa hoa bên trong líu lưỡi, trong xe không gian rộng mở, thậm chí có thể làm cho cô thư thư phục phục duỗi người, co giãn tứ chi, bởi vì đường dài phi hành mà cứng nhắc. Đây là Bối Lý hứng thú, hắn có huyết thống quý tộc, đặc biệt là chú ý phô trương. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, sao sao cùng ghế lái liền nhau sau tấm thủy tinh, ý bảo lái xe rời bánh. Tuy nói Bối Lý có danh hiệu quý tộc, nhưng là thừa kế quá nặng, cũng ép hắn tới không thở nổi. Hoàn hảo hắn ánh mắt nhất lưu, nhìn ra Phúc Nhĩ Ma Sa rất phát triển, liền cùng Lăng Vân hợp tác, dựa vào bản sự mạnh vì gạo bạo tiền, kiếm ví tiền chặt cứng mới có thể giúp hắn phô trương quý tộc. Phúc Nhĩ Ma Sa tác phẩm cực kỳ vĩ đại, nhưng là cường long nan, áp địa đầu xà. Lúc đầu sáng lập cũng trải qua không ít buồn mệt. May mắn Bối Lý gia thể hiện hiền hách, chỉ cần lên tiếng trợ giúp là có thể hù không ít người. Xe ở trong sương mù dày đặc đi tới, đi qua cái cầu sắt bị nhi đồng nhóm truyền xướng nhiều năm còn chưa có sụp. Đi vào nội thành phồn hoa, một hồi nữa dừng lại ngay tại trước một tòa nhà cổ. Nam nhân trung niên tóc trắng lại dùng vài động tác cẩn thận vì bọn họ mở cửa xe. Không giống với Đài Bắc, tổng bộ của Phúc Nhĩ Ma Sa ở London, ở Bối Lý quản lý, trang hoàng xa hoa vô cùng. Vài món gia cụ thủ công giống tác phẩm nghệ thuật đặt ở góc để thưởng thức, đặt trên thảm thật dày. Và nhân viên thấy Lăng Vân đã đến lễ phép chào hỏi, lập tức lại vùi đầu vào công tác. Người người vẻ mặt khẩn trương, đều vì triển lãm sắp tới loay hoay váng đầu chuyển hướng. Không khí loại này quả thực như là quân đội sắp gặp phải đại chiến. Oa oa nhìn chung quanh chốc lát, thấy vài chủ quản từng gặp qua tại hội nghị chat webcam. Mấy người kia nhìn thấy cô vẻ mặt đều có chút kinh ngạc, như là không có dự liệu được Lăng Vân nhưng lại hội mang theo cô đến London. Trong đó có một người nguyên bản đang bê đầy tay gì đó, thời điểm thấy cô còn lập tức sợ tới mức buông tay. Văn kiện, mục lục, áp phích nháy mắt rớt trên đất. Về phần Bối Lý chú ý phô trương kia, còn lại là một mình nhốt vào trong phòng. So với Lăng Vân, lão bản này còn muốn lớn hơn. Hắn ngồi ở phía sau bàn gỗ đen, bên cạnh còn có hai người hầu cẩn thận hầu hạ hắn. Nghe thấy tiếng mở cửa, Bối Lý ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, trên tay cầm bút lông ngỗng dính mực ký tên một phần văn kiện. Cuối cùng đã tới sao? Thật tốt quá. Hắn đem văn kiện giao cho người hầu bên trái, tay phải đưa ra ngoài, tiếp được cà phê nóng hổi. Người đến nhìn xem, ta mới tranh thủ không sai điều kiện. Cáp lạc tư bên kia nói chỉ cần chúng ta... Thời điểm thấy oa oa, hắn tự nhiên ngây ngốc. Lăng Vân cự tuyệt cà phê người hầu đưa lên, cầm lấy văn kiện thẩm duyệt. Ánh mắt sau kính mắt viền vàng thay đổi ngày thường ôn hòa, chuyên chú có chút nghiêm khắc. Bọn họ đáp ứng nếu hạ quy hoạch tầng trệt thì cho chúng ta có thể kinh doanh thuận lợi. Hắn hỏi, Bối Lý cứng ngắc gật đầu, trong mắt màu lam vẫn là nhìn chòng chọc oa oa. Mấy năm qua huấn luyện khiến cô sớm thành quen với tầm mắt nam nhân. Cô tao nhã ngồi xuống, nháy mắt bảo trì nụ cười ngọt ngào. Làm sao người đem cô mang đến? Bối Lý rốt cục mở miệng đặt câu hỏi. Cô là trợ lý đặc biệt của ta. Ta biết, cô ta thường ở hội nghị chat webcam ngủ gà ngủ gật. Hắn thanh thanh yết hầu, dùng tiếng Trung nói chuyện. Tiểu thư, người không nên tới nơi này. Hắn đối với oa oa mãnh liệt lắc đầu. Người có thể dùng tiếng Anh nói chuyện, ta nghe không hiểu. Tương đối Bối Lý đẩy miệng nói tiếng Trung, ngược lại càng làm cho người nghe không hiểu ra sao. Xin hỏi, người là không hài lòng năng lực công tác của ta? Cô nói thẳng hỏi. Có phải hay không? Hình tượng cô buồn ngủ, sâu thực lòng người, cho nên tổng bộ các công nhân viên tất cả đều cho rằng cô công tác bất lực. Nhưng là vậy cũng không thể quái cô. London cùng Đài Bắc có khi kém, Lăng Vân kiên trì mỗi ngày đều ở nửa đêm họp, ai chịu nổi? Không có. Bối Lý khoa trương thở dài một hơi. Ta không hài lòng cô. Hắn lên án nói. Cô đem âm thanh cuối thở thật dài. Người không thích nữ nhân sao? Cô dùng biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, trước nhìn một chút Bối Lý tóc vàng mắt xanh, lại thay đổi tầm mắt, nhìn kỹ Lăng Vân. Hai nam nhân này bọn họ có thể hay không? Bùi Lý phủ định ước đoán của cô. Đương nhiên không phải, ta yêu các cô. Hắn lập tức phản bác, đặt tay xuống chén sứ. Ý của ta là tình huống nơi này có chút khó giải quyết, ngươi lại chạy tới chạy lui, chỉ làm liên lụy Lăng Vân. Bởi vì Lăng Vân tính cách phúc nhĩ ma sa, làm nên sinh ý, tuy rằng chính phái nhưng cũng cường ngạnh thực sự. Hắn nói một là một, nói hai là hai. Nếu là có người khác có ý khiêu khích, hắn ngược lại càng vui nhận khiêu chiến. Đối thủ ở trên mặt bàn thắng hắn không được, vì thế liền chuyển làm dưới mặt bàn, động tay động chân. Trong thời gian này công ty nhận được thư uy hiếp, quả thực nhiều đến có thể xuất ra đi bán rồi. Bên trong dùng từ một phong so với một phong ngoan độc. Nếu Đài Loan sẽ xảy ra chuyện, London nhất định thì càng nguy hiểm. Lăng Vân chính mình tự đi cũng đã đủ mạo hiểm rồi. Hiện tại ngay cả tiểu nữ nhân nũng nịu này đều mang đến. Chẳng lẽ là muốn cho cô trở thành bia ngắm sao? Bối Lý càng tưởng càng không rõ, chỉ có thể cứ thế lắc đầu, không thể tin được. Lăng Vân cho tới bây giờ bình tĩnh tự chế, nhưng lại cũng sẽ bị tình yêu làm cho hôn mê. Bất quá nói trở lại, tiểu nữ nhân mỹ lệ này xác thực làm cho người ta nhãn tình sáng lên. Cho dù không nói lời nào, chính là đứng ở đằng kia, đã làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Hắn nheo mắt đánh giá kiều nhỏ bóng dáng, không khỏi bội phục Lăng Vân ánh mắt tuyệt hảo. Cơ hồ nam nhân phương Tây đều đối với nữ nhân phương Đông có đặc điểm ảo tưởng, Bối Lý cũng không ngoại lệ. Hắn cảm giác các cô người người đều ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, cười đến hảo e lệ, đặc biệt chọc người trìu mến. Này ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, Hoa Hoa siết chặt nắm tay, rõ ràng muốn hay không đi tới. Đường Trường thưởng hắn một cái ném qua vai. Người nam nhân này vừa mới nói gì đó, cô liên lụy Lăng Vân. Làm ơn, ai liên lụy ai còn chưa biết đâu. Nếu không dựa vào cô, tên gối thêu hoa này khẳng định đã sớm bị người ta bắt đi rồi. Lăng Vân ngồi ở bên cạnh, một tay chống cằm, tầm mắt đã sớm dịch chuyển khỏi văn kiện, đang thưởng thức xem ngàn vạn biểu tình đáng yêu biến hóa trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Bộc lộ tài năng cho hắn xem, hắn đề nghị. Vì sao? Ta không hy vọng cô bị ủy khuất. Hắn nói đương nhiên, dễ dàng đoán ra ý nghĩ của cô. Biết Bối Lý thuyết pháp khẳng định khiến cô cảm thấy tức giận. Hắn không chừng sẽ nói cho mọi người cô đang ở đây liên lụy ta đấy. Hắn đặc biệt cường điệu hai chữ. Thôi quên đi. Cô chậm rãi phun ra chữ này, siết chặt nắm tay kháng cự đề nghị mê người này. Ta nghĩ muốn giữ bí mật. Lăng Vân đã biết, Hướng Cương cũng biết. Càng ngày càng nhiều người biết bí mật của cô. Cô thực sự lo lắng sự tình có thể giấu giếm tới khi nào. Bối Lý nghe được không hiểu ra sao, nhưng không có hỏi nhiều, chỉ nghĩ những gì mà hai người bọn họ nói là giữa tình nhân nói riêng với nhau. Hắn rút ra chiếc khăn tay, vung khẽ vài cái, một người hầu cung kính tiến lên chờ hắn chỉ thị. Đi mua vé máy bay, đặt chuyến bay gần nhất, lập tức đưa cô quay về Đài Loan đi. Hắn hy vọng cô lập tức rời đi, không cần lưu lại, miễn cho những nguy cơ tiềm tàng, những kẻ tâm hoài bất quỹ nếu phát hiện, có thể sẽ đem cô ra uy hiếp. Chính là quyết định tràn ngập thiện ý này lại làm cho Oa Oa thở dốc vì kinh ngạc, như là nhận được thư khiêu chiến, tức giận bốc đến đỉnh đầu. Nam nhân người Anh này lại muốn cô một lần nữa ngồi mười mấy giờ máy bay để trở về. Ở cô vừa xong London hiện tại, ở cô còn chưa tới đạt ngủ lại chỗ, còn không có làm hoàn toàn bảo dưỡng, dễ chịu bởi vì đường dài lữ hành mà khô ráo làn da hiện tại. Mơ tưởng, vừa nhìn thấy cặp mắt kia phun ra lửa giận, Lăng Vân kinh nghiệm phong phú lập tức né tránh, nhanh chóng tìm chỗ tránh. Không chút lựa chọn, Hoa Hoa đứng lại cước bộ, giơ chân ngang sườn đá, cách cô một mét trái phải. Cái đèn bàn cổ tinh xảo đầu tiên tao ương, lăng không bay ra ngoài. Tiếp theo, cô lại điểm bước xoay người. Ở Bối Lý cùng bọn người hầu kinh ngạc nhìn soi mói, đạp bay một bên khác bình hoa bằng sứ. Đèn bàn cùng bình hoa toàn bộ bay đến bên phòng kia. Đèn bàn rơi thất linh bát lạc, chụp đèn cùng cột đèn đương trường phân thây. Về phần bình hoa còn lại là toái thực sự hoàn toàn. Mảnh sứ vỡ tán đến khắp nơi. Hai kẻ nam nhân toàn thân cứng ngắc, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Bọn họ hai mắt đăm đăm, miệng nửa mở, bị đả kích lớn, nhìn đống mảnh vụn như là đã quên mất hô hấp. Bối Lý sắc mặt trở nên so với tuyết còn trắng, cặp mắt xanh như đại dương. Đầu tiên là nhìn mảnh vụn rơi đầy đất, tiếp theo chậm rãi chuyển hướng Oa Oa, sau đó lại quay lại trên đống mảnh vỡ. Động tác của hắn thong thả như là người máy sắp hao hết điện lực. Trong chốc lát sau,